99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1461, chương 1472, tân hôn. Diệp Thiến Thiến nhưng lại không biết Diệp Du Du lo lắng. Lại là hưng phấn lại là oán trách đưa nàng vỗ. Nói: Nơi nào đến xa xôi a, chỉ cần ngươi ly hôn, tất cả mọi chuyện đều thuận lợi. Người ta Lệ tổng đối với ngươi thế nhưng là rất có ý nghĩa. Diệp Du Du không muốn lại tiếp tục như vậy thoại đề đi xuống. Đưa nàng đẩy, nói: Đi thôi, người ở đây không ít. Bị người nghe được mà nói, liền lúng túng. Diệp Thiến Thiến tâm tình lập tức liền trở nên tốt đẹp. Gật gật đầu, dắt lấy Diệp Du Du đi ra ngoài. Không ít người đều đã đi đến khách sạn. Ngay tại Diệp Thiến Thiến cùng Diệp Du Du hai tỷ muội người sau khi đi ra ngoài, người chung quanh đã ít đi không ít. Chỉ là liền tại bọn hắn sau khi đi ra ngoài, bên ngoài thình lình ngừng lại một cỗ màu đen xe. Xe là xinh đẹp sáng bóng mặt kính, đưa các nàng hai người thân ảnh phản chiếu tại trên đó. Giây lát, cửa sổ xe chậm rãi bị chậm lại, lộ ra người bên trong mặt. Diệp Du Du cùng Diệp Thiến Thiến hai người cùng lúc nghĩ tới một người, Lệ Cận Nam. Nhưng là sẽ ở đó cửa sổ xe hạ về sau, nhìn thấy lại là mặt khác khuôn mặt. Dạng này khuôn mặt rất thanh tú cương nghị, cũng là 10 điểm đẹp mắt nhan trị. Chỉ cùng Lệ Cận Nam bắt đầu so sánh, đâu chỉ là chênh lệch một chút điểm. Diệp Du Du cùng Diệp Thiến Thiến hai người đều có chút thất vọng. Người kia mở miệng: Diệp tiểu thư, Tam thiếu để cho ta tới đón các ngươi đi qua. Một câu đem tất cả thất vọng toàn bộ kéo lại. Cái này Tam thiếu nói ai? Các nàng tự nhiên là biết rõ. Hai người rất nhanh lên xe. Diệp Thiến Thiến có vẻ hơi vui vẻ nói: Nhiều người ở đây nhãn tạp, Tam thiếu thực sự là nghĩ đến quá quan tâm. Diệp Du Du giật giật môi, không nói gì. Khách sạn không xa, lui tới khách khứa không ít, 10 điểm náo nhiệt. Dư Lý Lý tại trong phòng cô dâu đổi quần áo đổi trang điểm, đã mệt mỏi sắp gục xuống. Mời rượu quần áo là màu đỏ trường khoản sườn xám, cần ăn mặc rất cao tinh tế giày cao gót. Cái này đối với bình thường Dư Lý Lý mà nói, mảy may đều không lao lực. Chỉ là đối với hôm nay Dư Lý Lý mà nói, thì là có chút khó khăn. Dẫm lên giày cao gót đi ra cửa thời điểm, Dư Lý Lý kém chút bị ngã. Bên người trợ lý tay mắt lanh lẹ, lập tức đưa nàng vịn. Dư Lý Lý chưa tỉnh hồn, không đợi buông lỏng một hơi, liền nghe được quen thuộc tiếng bước chân. Âu Minh hôm nay phá lệ đẹp trai, màu đen ám văn tơ lụa kiểu áo tôn trung sơn, trên đỉnh đầu mang theo một đỉnh tước sĩ mũ. Hành tẩu khi đi tới thời gian, một đôi liễm diễm sáng tỏ cặp mắt đào hoa nhìn sang. Bước chân có chút mau lên đây. Đem Dư Lý Lý tiếp nhận đi. Cảm giác được khí tức quen thuộc, Dư Lý Lý tâm một lần liền đã bình định xuống tới. Người trước đi làm việc đi, Âu Minh đối với trợ lý nói ra. Trợ lý rất nhanh liền rút lui. Âu Minh đem Dư Lý Lý vịn, nhíu mày nói: Thế nào, quá mệt mỏi? Ân, Dư Lý Lý đứng thẳng người, ngửa mặt nhìn qua hắn, một đôi mắt chiếu sáng rạng rỡ, ngọt ngọt cười, nói: Tiến đến. Vừa nói, liền lôi kéo hắn một lần nữa đi vào trong phòng cô dâu đi. Bước chân có chút gấp, không kịp chờ đợi. Âu Minh ở phía sau thấy vậy kinh hãi, đại thủ trống không xuất hiện ở sau lưng nàng. Vừa đi vào, Dư Lý Lý liền đem cửa đóng lại, chỉ là còn chưa kịp khóa trái, liền bị một mực cường kiện hữu lực đại thủ ôm tới. Dư Lý Lý trong lúc nhất thời vội vàng không kịp chuẩn bị đụng vào lớp kín cường tráng trên lồng ngực. Giây lát, liền rõ ràng cảm thấy trước mặt truyền đến cường kiện nhịp tim, cùng cái kia nóng rực bức người ánh mắt. Âu, Dư Lý Lý lời còn chưa nói ra, liền bị Âu Minh trực tiếp đẩy, chống đỡ tại phía sau cửa, đè lại tiên diệm ướt át môi đỏ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.